Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cần có hắn từ bên trong khuyên bảo, cơ hội vẫn rất lớn. Lập tức bốn người cùng nhau bái tạ, thái độ nịnh nọt, chỉ còn thiếu nước chưa có quỳ bái. Diệp Thiếu Dương không quen nhìn cái loại bộ dáng này, dẫn bọn qua qua đi về phía trong khe núi. Bốn đạo sĩ kia gắt gao theo sau. Mấy người xưng hô như thế nào? Trên đường đi xuống, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Một người lớn tuổi tự giới thiệu mình tên là Tử Dương, ba người còn lại là Thần Dương, Đông Dương và Minh Dương. Chúng tôi đều là bối phận chữ Dương, Tử Dương chân nhân nói. Chữ Dương à? Diệp Thiếu Dương chấn động, có cần khéo như vậy không? Tên mình là Thiếu Dương, ghép chung với bốn người bọn họ, quả thực là Dương Dương ngũ huynh đệ mà. Đến trong khe núi, nhìn từ cửa hang tối như mực, Diệp Thiếu Dương nói, nơi này nhất định phải phong ấn lại, miễn cho lại có hóa xà đi ra đánh lén. Mộ Thanh Vũ vừa nghe liền buồn bực. Hóa xà không phải là bị anh giết rồi sao? Không lẽ còn có? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Tôi giết hóa xà chỉ là một con chưa độ kiếp, quá nửa là còn non. Hóa xà thật sự đâu có dễ chết như vậy. Lâm Tam Sinh chen vào một câu. Lúc trước một đám mây máu hình rắn kia chính là chủ nhân của nơi này. Con hóa xà trưởng thành đó, ta liều mạng toàn lực mà ngay cả một đòn cũng không có chống đỡ được. Diệp Thiếu Dương hồi tưởng một chút tình huống lúc đó, gật đầu. Xem thực lực hẳn là như vậy, cho dù là quỷ thủ bậc 4 cũng không có khả năng chống được một đòn sức lực của đạo phong. Hắn dùng thứ chính đó là thiên phiên ấn đó. Lâm Tam Sinh vừa nghe liền kinh hãi vô cùng. Phiên thiên ấn không phải là pháp khí của Nhiễm Thành Tử trong truyền thuyết sao? Thiên đạo vô hình, lật tay vô tình, được xưng là vô thượng chí bảo của xiển giáo. Vật trong truyền thuyết sao lại ở trong tay của đạo phong? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chuyện này mình cũng từng buồn bực. Cẩn thận nghĩ lại, đạo phong khẳng định là vì một kỳ ngộ nào đó mà thu được phiên thiên ấn. Mình cũng vẫn muốn biết tình huống. Đáng tiếc mỗi lần đều không có cơ hội hỏi. Hoặc là với tính cách của đạo phong thì cho dù hỏi, hắn cũng còn lâu mới nói. Nhìn bốn đạo sĩ trước mặt, lại nghĩ đến việc đạo phong diệt tông môn Côn Luân, tâm tình nhất thời phức tạp. Thở dài, bắt buộc bản thân đem lực chú ý đặt ở trước mắt, nghe thấy Mộ Thanh Vũ hỏi. Hóa xà trưởng thành đại khái là vì cứu con của nó cho nên mới đánh lén anh. Nhưng con của nó đã chết, vì sao nó lại chạy, nó không trả thù anh? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương đã từng nghĩ, lập tức cười nói. Nó chạy về là vì nó bị đạo phong dọa. Tuy một mình đạo phong tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, nhưng đạo phong đột nhiên dùng phiên thiên ấn mà tập kích một lần, cho dù chưa có tổn thương nó nhưng cũng đủ để dọa nó rồi. Ít nhất nó không nắm chắc đối phó được với đạo phong liên thủ với ta, càng không cần đến có trợ thủ khác. Mà cái hang này là ổ của nó chỉ cần thu về thì mọi sự đại cát, cần gì phải liều mạng với chúng ta. Mộ Thanh Vũ và Lâm Tam Sinh đều cảm thấy hắn phân tích có đạo lý. Tử Dương chân nhân đột nhiên kinh ngạc. Vừa rồi đám mây máu kia là hóa xà, trên đời này còn có dị thú này tồn tại sao? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ở thời điểm vừa xác định đối thủ là hóa xà, phản ứng của Diệp Thiếu Dương với hắn cũng không khác nhau là mấy. Bốn đạo sĩ nhìn nhau, vẻ mặt chấn động sợ hãi. Tử Dương nhìn Diệp Thiếu Dương nói, lấy vài người của chúng ta sợ là đánh không lại hóa xà. Nói xong lại lo lắng Diệp Thiếu Dương hiểu lầm. Diệp Thiên Sư, đạo pháp thông thiên, tôi không phải nói cậu không được, chỉ là hóa xà thành hình loại dị thú này thực sự không có dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương đáp, người nói không sai, ta không được. Ta nếu ngay cả hóa xà cũng đánh thắng thì ta chẳng phải đã thành tiên. Nhưng sự tình ta gặp được thì không được cũng phải được. Mấy người nếu như sợ thì có thể đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Trên mặt bốn người đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng đều nghĩ lần này con mẹ nó đối phó với hóa xà nguy hiểm như vậy, có quỷ mới muốn đi. Diệp Thiếu Dương thấy bộ dáng này của bọn họ, trong lòng hiểu, khuyên nhủ. Thôi, các người muốn đi thì đi, đến lúc ta gặp đạo phong, ta vẫn sẽ nói tốt cho các người. Bốn người này sửng sốt, lui một bên bàn bạc, cuối cùng đưa ra một kết quả bất hạnh là ở lại đây, cửu tử nhất sinh. Chứ nếu đi thì gọi là thập tử vô sinh. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không thể có việc gì, nếu không đạo phong khẳng định là không có tha cho bọn họ. Tử Dương chân nhân trở lại trước mặt Diệp Thiếu Dương, hiên ngang lẫm liệt. Diệp Thiên Sư đã có lòng trừ ma, chúng ta thân là đạo sĩ cũng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net